Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý nghĩ này khiến bước chân cô ta thêm phần tự tin. Chỉ có điều, Cao Minh không nghĩ như vậy. Là người sát cánh cùng Hoắc Diên Xuyên lâu năm, anh ta nhận ra ánh mắt Nhạc Hồng Linh dán chặt lên người đoàn trưởng có phần quá mức nhiệt tình. Thậm chí là bất thường. Trước cửa phòng bệnh, Cao Minh cố gắng ngăn lại. Đồng chí Nhạc, hay là thế này đi. Cô đưa đồ cho tôi sẽ mang vào cho đoàn trưởng và nói rằng cô có đến thăm. Nhạc Hồng Linh nở một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt khẽ lướt qua anh ta, giống như nhìn một người không biết tự lượng sức. Không hay lắm đâu, đồng chí Cao, Hoắc đoàn trưởng vì tôi mà bị thương. Tôi thực sự rất áy náy, tôi muốn tự tay mang đồ vào, đó mới là thành ý, chỉ là đưa bữa cơm thôi. Tôi sẽ không làm phiền anh ấy lâu đâu. Nhạc Hồng Linh không để ý đến phản ứng của Cao Minh, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Ánh mắt cô ta lập tức rơi xuống người đàn ông đang nằm trên giường bệnh. Hoắc Diên Xuyên nhắm mắt, gương mặt anh hiện rõ nét cương nghị, ngũ quan sắc nét như một tác phẩm điêu khắc phương Tây. Khoảnh khắc ấy, Nhạc Hồng Linh như bị hút hồn, không thể kìm lòng mà nín thở. Cô ta lặng lẽ bước đến gần giường, ánh mắt dán chặt vào Hoắc Diên Xuyên, mang theo vẻ si mê khó che giấu. Trong lòng cô ta dâng lên cảm xúc phức tạp. Thực tế, cô ta không ngờ rằng Hoắc Diên Xuyên lại liều mạng cứu mình. Với năng lực của bản thân, cô ta hoàn toàn có thể tránh được tấm thép kia. Nhưng vào thời khắc nguy cấp đó, cô ta đã chọn đặt cược. Và kết quả, cô ta đã thắng. Hạc Hồng Linh đưa tay, định chạm vào gương mặt anh. Nhưng ngay lúc đó, đôi mắt của Hoắc Diên Xuyên đột ngột mở ra, ánh mắt anh sắc lạnh, giọng nói vang lên đầy nghiêm nghị. Cô định làm gì? Bàn tay của Nhạc Hồng Linh khựng lại giữa không trung, sắc mặt thoáng cứng đờ. Cô ta nhanh chóng rút tay về, nở một nụ cười giả lả. Hoắc đoàn trưởng, tôi thấy trên mặt anh hình như có dính gì đó. Tôi chỉ muốn lấy giúp anh thôi. Không cần, giọng nói của anh lạnh lùng, mang theo ý cảnh cáo rõ ràng. Nhạc Hồng Linh không dễ bị hù dọa, cô ta mỉm cười, tiếp tục nói với giọng mềm mại. Được thôi, à, Hoắc đoàn trưởng, tôi mang đến cho anh chút đồ ăn. Anh bị thương nặng thế này, đồ ăn trong bệnh viện chắc chắn không hợp khẩu vị. Đây là canh sườn và chim bồ câu sữa nướng, tôi đặt riêng ở tiệm ăn quốc doanh. Anh thử xem, nghe vậy. Hoắc Diên Xuyên khẽ cau mày, trong lòng anh thầm nghĩ, nếu người phụ nữ này không phải được lão thủ trưởng sắp xếp, anh thật sự muốn cách cô ta càng xa càng tốt. Anh sinh ra trong một gia đình quyền thế, từ nhỏ đã thấy đủ các âm mưu thủ đoạn, và anh dễ dàng nhận ra Nhạc Hồng Linh không phải người đơn giản. Bề ngoài cô ta chỉ là một nhà báo, nhưng ánh mắt và cách cư xử của cô ta luôn mang theo sự toan tính. Cách chương